Thánh Vương, chương 269, biến hóa của thiên sứ chi dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ vua chương 269, biến hóa của chết tiệt. Thiện sứ chi dực bàn tay đại thánh biến thành một bầu trời xanh với 5 chiếc cột chống trời, muốn vây nhốt Dương Kỳ ở tê thế nhưng Dương Kỳ lại ngang nhiên đào tổ. Thiên sứ chi dực tạo thành một đường vòng cung, mượn lực lượng của thiên địa bay vòng qua cơn lốc thời không cũng không cách nào ngăn cản hắn, trái lại còn cung cấp năng lượng cho hắn chạy trốn. Chẳng những là như vậy, thiên sứ chi dực còn nhận được hiệu quả ma luyện hiệu quả, có thể khiến cho chân khí của hắn càng thêm sắc bén, tính phá hoại càng mạnh. Cứ như vậy, Dương Kỳ cảm thấy mình đã sắp có thể phá vỡ không gian, khả năng đạt tới truyền kỳ biến thứ 3 cảnh giới hư không biến sẽ không còn khó khăn như trước nữa. Nếu được ma luyện trong một thời gian dài ở không loạn lưu, kinh mạch nguyên khí của hắn sẽ mang đặc tính của cơn lốc khiến cho thân thể được tôi luyện một cách cứng cỏi. Đây là một sự phù hợp hoàn mỹ. Đuổi đi, đuổi đi. Trong lòng Dương Kỳ đã có ý nghĩ điên cuồng. Cứ truy sát ta như thế này kiểu gì ta cũng lĩnh ngộ hư không biển, phá vỡ không gian, đến lúc đó có thể thực sự trốn thoát. Đây là một loại tu luyện, hiện giờ Dương Kỳ đang trong quá trình điên cuồng chạy trốn, đối với không gian càng hiểu sâu sắc, khắp nơi đều là lực lượng không gian cuồng bạo, loạn lưu, mảnh vỡ, chúng đang vận chuyển với tốc độ cao trong kinh mạch của hắn, hòa hợp với khí lưu thiên sứ chi dực được phát huy tới mức độ cao nhất. Hắn một lần nữa trốn vào bên trong không gian loạn lưu. Bàn tay đại thánh kia vẫn đuổi theo không bỏ. Bàn tay đại thánh kia lóe sáng, hiển nhiên nó đã phẫn nộ vô cùng, một nhân vật nho nhỏ, đại thánh tự mình xuất thủ mà có thể 5 lần 7 lượt trốn thoát. Điều này khiến cho cảnh giới đại thánh có ý nghĩa gì nữa? Cho nên cái bàn tay đại thánh liên tục truyền năng lượng vào trong ý đồ muốn bắt Dương Kỳ. Lần này thì hay rồi, Dương Kỳ quá mức cơ cảnh, khi gặp nguy hiểm lập tức bỏ chạy vào trong thời không loạn lưu, cho dù có bị cuốn đi cũng phải trốn thoát, được ăn cả ngã về không. Nếu mà chỉ cần chậm một chút là sẽ bị bàn tay đại thánh kia tóm lấy, khi đó hy vọng trốn thoát của hắn trở nên vô cùng xa vời. Bàn tay của đại thánh có lực lượng kém xa bản thân đại thánh. Nhưng mà đại thánh bình thường khi đối phó với nhân vật truyền kỳ sẽ không dùng chân thân, nếu dùng thì quá mất mặt. Cho dù có cách xa thiên sơn vạn thủy, cách xa vạn dặm, chân khí của đại thánh cũng có thể phá không xuất hiện, giết chết đối thủ mà không cần hiện thân. Cho nên khi phát hiện cấm pháp do mình bố trí có sự chấn động, đại thánh kia lập tức ngưng tụ chân khí, phá không truy sát theo quán tính. Nhưng hắn đâu có ngờ Dương Kỳ lợi hại tới mức này, thiên sứ chi dực lại có thể mượn lực lượng của cơn lốc không gian, cơn lốc càng mạnh thì nó lại di chuyển càng nhanh. Lúc này một đuổi một chạy, Dương Kỳ tiến vào bên trong cơn lốc không gian, chân thân của đại thánh có tới cũng không còn kịp, chỉ hơi chậm một chút là Dương Kỳ không biết đã chạy đi đâu. Ở bên trong cơn lốc không gian vô cùng vô tận, trong thời không loạn lưu, đại thánh chẳng qua cũng chỉ là một hạt muối trong biển cả, nếu muốn tìm kiếm một người trong đó không thua gì biến rộng tìm kim. Vạn nhất đi nhầm một nơi nào đó, rơi vào trong tuyệt vực vậy thì chết không có chỗ chôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ vị đại thánh kia chỉ còn cách dùng bàn tay của mình để bắt Dương Kỳ, hắn liên tục truyền chân khí đuổi bắt. Dương Kỳ đã liều chết ôm một ý định, đó là kéo theo đối phương, phải làm cho đối phương xa lầy. Cách nhau một khoảng cách xa như thế này, chân khí của đại thánh đã không nguồn, VIP Vanden. VN người dịch thanh thanh thánh vương mộng nhập thần cơ cách nào phá không xuất hiện nữa, cái bàn tay này kiểu gì cũng sẽ tán dần, tới lúc đó hắn sẽ an toàn. Tới tình trạng hiện giờ hắn đã nhìn thấy một tia hy vọng sống sót. Thế nhưng trong lúc hai người một đuổi một chạy, bàn tay chân khí kia càng lúc càng mạnh, lực lượng truyền tới càng lúc càng lớn, Dương Kỳ cảm thấy bàn tay này và chân thân của đại thánh ở đại lục phương Tây xa xôi giống như đang ở trong một cái thông đạo thời không, có thể truyền lực lượng một cách ổn định. Một khi thông đạo được thành lập thì đại thánh có thể thi triển lực lượng khổng lồ triển khai bước nhảy không gian, trực tiếp dùng thủ đoạn Thái Sơn áp đỉnh. Núi lớn đè đầu chém giết Dương Kỳ. Lợi hại, bậc đại thánh này thật sự là thật lợi hại. Dương Kỳ cảm thấy được điểm này, trong lòng khiếp sợ vô cùng, thành lập thông đạo thời không là cái gì? Đó chính là thành lập một thông đạo vững chắc giữa hai thế giới, có thể chịu đựng cơn lốc không gian tập kích một cách vĩnh hằng. Hơn nữa, hiện giờ Dương Kỳ liên tục di chuyển, đại thánh kia muốn tìm một cái không gian tiết điểm thi chiến lực lượng xuyên qua thông đạo để cho chân thân xuất hiện ở nơi này đã không còn là một việc đơn giản. Dương Kỳ cũng chẳng biết mình hiện giờ đang ở địa phương nào, không gian loạn lưu cuồng bạo liên tục xuất hiện, dựa theo tu vi của cảnh giới truyền kỳ chưa đạt tới hư không biến nhiều nhất chỉ có thể di chuyển trong tinh bích hệ, không thể ra bên ngoài. Khi đạt tới truyền kỳ biến thứ 6, lĩnh vực biến có thể ra ngoài tinh bích hệ, nhưng cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ có thể di chuyển xung quanh một số thời không nhất định, đi xa quá không khác nào một đứa bé chơi đùa ở biển cả, một khi gặp sóng to gió lớn thì sẽ chịu tai ương ngập đầu. trong khi đó hiện giờ Dương Kỳ đang ở giữa biển sâu. Giống như thái tử đang ở tuyệt vực thông thiên, hét tại lục phương Tây, đồng thời phải liên tục chạy trốn. Hiện giờ hắn đã rời khỏi rất xa tinh bích hệ của đại cũng không nắm chắc mình sẽ trở về được trong khi nhưng tính mạng lúc nào chăng quan trọng nhất. Người muốn chạy đi đâu? Bàn tay đại thánh đuổi theo hắn càng lúc càng nhanh, đột nhiên bàn tay kia chấn động cả khu vực thời không này đều xuất hiện những bông sen trắng đi. Mọc lên như nấm, hợp thành một cái thần quốc sen trắng. Tiên không đại đế, một niệm hoa nở, sen trắng khắp nơi, thánh địa trong lành. Đại thánh kia đã thi triển ra. Thánh địa muốn phong tỏa Dương Kỳ, chiêu này phải tiêu hao một lượng chân khí cực lớn, lĩnh vực của cao thủ cảnh giới đại thánh đã chuyển biến thành thánh địa. Nghe đồn, người có tu vi vượt qua cấp bậc đại thánh là có thể đem biến thánh địa thành tiên cảnh, trong khi các vị thần trên trời còn có thần quốc hơn tiên cảnh rất nhiều. Trong khi đó Dương Kỳ còn chưa tu luyện thành lĩnh vực, đại thánh lại dùng thánh địa trên cơ bản là bắt người dễ như bắt ba ba trong giỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, khi thánh địa hoa sen mới hình thành, trên người Dương Kỳ cũng xuất hiện một tấm bùa, cũng hóa thành một đóa sen trắng, xuyên qua thánh địa kia không một chút khó khăn. Đây là thần phù thiên không? Bạch Liên tiên tử, thần phù do thiên không đại để ngưng tụ thành, ngươi quả nhiên đã giết quận chúa Ngân Nguyệt lấy bùa chú, ngươi sao có thể phá vỡ được tấm bùa này? Vì điều này mà vị đại thánh kia nổi giận, thiên ngân trong bàn tay của hắn ngưng tụ thành một con mắt chiếu vào người Dương Kỳ đang chạy trốn. Tịnh không chi nhãn, tịnh hóa hư không? Ánh mắt của Dương Kỳ lóe sáng, ánh sáng bắn vào sau lưng Dương Kỳ tạo thành những tiếng nổ ì ùng, thiên sứ chi dực bị thủng một số lỗ. Không tốt, Dương Kỳ nhận ra đối phương đã thực sự phẫn nộ, một vị đại thánh luân phiên thi triển sát chiêu mà cũng chưa làm gì được Dương Kỳ, đúng là mất mặt. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, thân hình của Dương Kỳ nhanh chóng lao lên phía trước, chân khí ở trong người hắn luân chuyển trăm ngàn vòng, một con voi thần xuất hiện xông về phía bàn tay đại thánh. Bàn tay đại thánh khiến cho vòng trời chấn động, chụp thẳng vào con voi thần. Con voi thần thét dài, uy áp cái thế, khí thôn sơn hà, cái vòi của nó đập xuống, hai tay nô tung, trường mẫu ngang trời xuất thể đầu với bàn tay đại thánh. Chân khí thật mạnh, nhưng mà cảnh giới quá thấp, thực khủng bố. Trên bàn tay đại thánh vọng lại thanh âm khủng bố, giống như trong quá trình truy sát Dương Kỳ mà vị đại thánh này sinh ra sợ hãi. Mà sự thực Dương Kỳ cũng đáng sợ, cảnh giới thì thấp trong khi lại phát huy được lực lượng sát thương cực lớn, nếu như có thể sống thêm mấy năm, cảnh giới tăng cao, lực lượng sẽ đạt tới trình độ nào? Chẳng lẽ là cảnh giới truyền kỳ có thể giết thánh nhân? Cảnh giới truyền kỳ giết thánh nhân ư, ở thời đại Thái Cổ cũng chưa từng xuất hiện, ít nhất ở đại lục Hồng Hoang cũng chưa từng xuất hiện chuyện này. Vì diện cao hơn có thể sẽ có. Thế nhưng, vị này đại thánh này đã nhận ra Dương Kỳ có khả năng này, cho nên hắn kiên quyết không chịu buông tha, càng quyết tâm giết bằng được Dương Kỳ. Ầm ầm, đại thủ luân phiên biến hóa, đột nhiên biến thành thiết quyền, một quyền đánh xuống nong sông tan vỡ, càn khôn nát rời, voi thần chân khí bị một quyền này đánh cho tán loạn. Nhưng mà trong quá trình đọ sức, Dương Kỳ một lần nữa thi triển thiên sứ chi dực bắt đầu chạy trốn. Bản tọa hôm nay chắc chắn phải giết ngươi. Thanh âm của đại thánh kia truyền đến, không ai có thể ngăn cản ta. Chấm, chi thanh âm này thôi cũng có thể khiến cho người ta sợ hãi. Thế nhưng Dương Kỳ không để ý tới hắn, chân khí trong cơ thể ở trong trạng thái vận chuyển cực tốc trước nay chưa từng có, tiêu hao vô cùng nhiều, do vậy hắn phải dùng linh thạch thánh phẩm bổ sung, chuyển hóa thành năng lượng mới có thể duy trì được. Dương Kỳ chưa từng trải qua giờ khắc này, hắn liều mạng cũng khiến cho chân khí của hắn đại thành, voi thần liên tục xuất hiện, tuy nhiên áp lực của bàn tay đại thánh hiện giờ quá lớn, chỉ cần không để ý là có thể tử vong, nếu như không có linh thạch thánh phẩm thì đúng là hắn đã chết trăm lần rồi. Tuy vậy, trong quá trình vận chuyển, cơ thể hắn hấp thu một lượng lớn cơn lốc thời không, một lần nữa sinh ra biến hóa, chân khí chúa tể tiếp xúc với pháp tắc thời không sinh ra một cổ uy năng chúa tể không nói nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh hoa của cơn lốc thời không bị ý niệm trong chân khí chúa tế khuất phục, rất nhiều tinh hoa biến thành những cái bùa chúa mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Những tấm bùa này nhanh chóng liên kết lại với nhau, biến thành một tinh linh bằng ngón cái, cơn lốc tinh linh này hình thành tinh linh không gian. Nghe đồn đây chỉ là thứ hình thành sau khi tu luyện hòa hợp cực độ với không gian mới có thể sinh ra. Những tinh linh này là nguyên tố thuần túy, một khi được dung nhập vào trong chân khí sẽ có thể nắm giữ toàn bộ lực lượng không gian trong tay, cường đại hơn người bình thường gấp trăm ngàn lần. Dương Kỳ dần dần phát hiện, khi tinh linh không gian xuất hiện, ngưng tụ trên thiên sứ chi dực, mỗi lần đôi cánh vung lên là không gian lại hưởng ứng, chấn động. Tinh linh không gian dung nhập vào trong chân khí chúa tế của Dương Kỳ, khiến cho hắn cảm thấy linh hồn của mình cường đại dần lên, mắt có thể nhìn xa hơn, thấy được những điểm đen trong không gian.